Lược Thiên Ký, chương 1009, Bạch Đế Thành Thành Chủ canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1038, Bạch Đế Thành Thành Chủ, canh 2, chấm, cướp đường người cũng là một phương không kém đạo thống, ước chừng gần 100 đệ tử, đều là thân mang áo đen, khí tức cường thịnh mà đáng sợ. Trong đó lại có vài chục vị kim đan, càng nắm chắc hơn đạo nguyên anh khí tức mơ hồ có thể xem xét. Chư đệ tử đều là ngồi cưỡi yêu thú thay đi bộ. Phía trước vây quanh một đỉnh màu tím cỗ kiệu, mà ở hậu phương thì ôm lấy một cỗ được miếng vải đen xe ngựa. Bên ngoài văn vô số phù văn, ngăn cách người quan sát, từ chỉnh thể nhân số đi lên nói. Phương hành một phương này hiến bảo liên minh chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng bàn về thực lực của hai bên đến, tận lực ẩn giấu đi bộ phận thực lực bọn họ, lại kém xa đối phương. Mấy chục kim đan, lại thêm mấy vị nguyên anh. Đã là thần châu một phương đạo thống mới có thể có nội tình. Lữ Kim Hồng bọn người nói liền là tiểu nhân đắc chí. Gặp được đối thủ như vậy, tự nhiên liền không dám tùy tiện, nhưng nếu liền như vậy rút đi, đáy lòng cũng có chút không cam lòng, liền đều quay đầu xem ra, lại là trông cậy vào vị kia, hình lão tiền bối, đi ra nói mấy câu, có thể vào lúc này, lúc đầu dự định đứng ra xử lý việc này Phương Hành cũng đã không để ý tới bọn họ. Chính tò mò nhìn ba vị tiên cô, hắn cũng có chút làm không rõ ràng. Dưỡng khí công phu coi như không tệ ba vị tiên cô. Làm sao lại nghe được thanh âm của người đàn ông này hậu phản ứng to lớn như thế? Trong lòng đã không nhịn được âm thầm phỏng đoán. Chẳng lẽ lại cái kia người trong kiệu là ba vị tiên cô nhân tình? Bạch Đế Thành Chủ, Diệp Hồn Thiên, không đợi Phương Hành hỏi ra lời đến. Mạc Tâm tiên cô đã thấp giọng, oán hận nói ra, mỗi một chữ ngược lại đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Nghe xong Bạch Đế Thành danh tử, Phương Hành ngược lại là có chút quen thuộc. Biết đây là thần châu đông vực một phương đạo thống. Thực lực không tầm thường. Bình thường làm việc rất là điệu thấp. Nội thành mấy năm gần đây cũng không có cái gì xuất sắc tiểu bối. Ngược lại là chưa từng cùng Phương Hành đã từng quen biết. Bất quá đặt tại mấy trăm năm trước, cái kia Bạch Đế Thành Chủ Diệp Hồn Thiên, bản thân chính là một vị xuất sắc thiên kiêu, từng tại trong giới tu hành có được cực lớn danh vọng. Vì tứ phương đạo thống kéo khép, nhưng Phương Hành vẫn còn có chút không hiểu. Đây Diệp Hồn Thiên bản lĩnh lại lớn, cũng không dám cùng Phù Diêu Cung là địch a. Hắn làm gì lại đắc tội ba vị giao chỉ tiên cô rồi? Mạc Tử Tiên cô một câu liền giải thích Phương Hành trong lòng nghi hoặc. Tại ngươi làm ta Phù Diêu Cung đại tư đồ trước đó, chúng ta từng nói qua với ngươi, Phù Diêu Cung âm thầm nâng đỡ rất nhiều thế lực, để ở lúc mấu chốt hô ứng lẫn nhau. Muốn ngươi làm Phù Diêu Cung đại tư đồ, liền cũng có đem những này ẩn tàng thế lực tập hợp nguyên nhân. Vị này trẻ tuổi Bạch Đế Thành Thành Chủ Diệp Hồn Thiên, chính là những con cờ kia một trong. Diệp Hồn Thiên, thủ hạ của ta, chấm. Phương Hành lúc này cũng ngây ngốc một chút, có chút khó có thể tin hướng về phía trước nhìn sang. Ngược lại là không nghĩ tới, Phù Diêu Cung quyết đoán lớn như vậy. Ngay cả đây đường đường Bạch Đế Thành Thành Chủ đều là các nàng âm thầm đến đỡ lên. Càng không có nghĩ tới chính là, bàn về tới đây người có thể là người thủ hạ của chính mình. Lại dưới loại tình huống này gặp được, hắn cũng minh bạch giao trì ba vị tiên cô hận ý nơi phát ra. Người này đã ở chỗ này đường hoàng xuất hiện. Hẳn là đã, trước đây Phù Diêu Cung phá, ta còn từng khiển đi một đội đệ tử, hướng Bạch Đế Thành cùng hắn tụ hợp. Không nghĩ tới hắn lại, Mạc Tiêm tiên cô cắn chặt môi, sắc mặt tái xanh, lại là đã nghĩ đến cực kỳ đáng sợ một loại khả năng. Không cần thiết lộ ra, thăm dò thêm chút thông tin, hy vọng hắn không có đúc thành sai lầm lớn. Cuối cùng vẫn Mạc Tâm Tiên cô lên tiếng. Ba người cưỡng ép đè xuống trong lòng tức giận. Ánh mắt lại hướng phía Phương Hành nhìn lại. Phương Hành cũng trầm mặc sơ qua. Cũng không nhiều lời. Nhưng là gật đầu. Ra hiệu chính mình minh bạch. Mà tại lúc này. Bởi vì hiến bảo liên minh bên này. Phương Hành chậm chạp chưa từng lộ diện. Bạch Đế Thành người tự nhiên cướp đường thành công. Trong tiếng cười lạnh. Đã lên đại lục. Một đoàn người xe đầy nhấc kiệu. Chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hiến bảo liên minh một chuyến này mấy ngàn người. Lại chỉ có thể đen nghịt ngăn ở giao lộ. Chờ đợi lấy bọn hắn người trước đi qua. Lữ Kim Hồng bọn người. Còn lại là sắc mặt tái xanh. Đồng thời có chút nặng nề. Lại là cũng phát hiện một số chân tướng. Cái kia chính là dù là làm chó săn. Phản bội thiên nguyên nhìn về phía thần tộc. Cũng là thực lực khỏi mạnh người khỏi có lực lượng a hát. Đối với Phương Hành chưa từng ra mặt cùng Bạch Đế Thành người thương lượng sự tình. Bọn họ lại là coi là Phương Hành là sợ. Cố ý không lộ diện. Dù sao đối phương gần trăm trong hàng đệ tử. Có vài chục kim đan không nói. Còn có 3-4 vị nguyên anh khí tức. Mà bọn họ đây đoạt bảo trong liên minh. Mặt ngoài lộ ra ngoài tu vi bên trong. Lại ngoại trừ Phương Hành cái này. Hình lão hán. Chính là nguyên anh cảnh giới. Những người khác nhất cao không quá kim đan. Đi theo Bạch Đế Thành một đoàn người sau lưng. Buồn buồn lên đường. Hiến bảo liên minh chư chúng chính là thời điểm hưng phấn. Lại bị người đoạt đi danh tiếng. Tự nhiên là có chút ngột ngạt. Bất quá cũng may. Lại đi nửa ngày. Liền đã xa xa nhìn phía thiên nhất cung phòng tuyến. Lại là tại phía trước đại đảo trái. Một tòa thanh trên núi. Thiết hạ một tòa hành cung. Đại đảo bên trong. Thì thiết lấy một tòa đại trận. Từ thiên nhất cung đệ tử trấn giữ. Mà đảo bên cạnh khác có người chuyên chờ. Nhìn thấy đại đội nhân mã đến. Liền cầm trong tay phất trần dụng cụ chướng những vật này. Xa xa tiến lên đón. Bạch Đế Thành đạo hữu. A, Đông Hải Nương Nhi quật hình đạo hữu cũng tại. Ngược lại là đúng dịp. Không nghĩ tới các ngươi đuổi tại một chỗ. Không có từ xa tiếp đón. Vạn xin thứ tội. Chủ nhân nhà ta đã lành nghề cung bên trong chuẩn bị dày yến. Lại mời lên núi an giấc. Uống vài chén rượu đi. Trước đó đến đón lấy người. Cực kỳ khách khí. Song phương cảm xúc đều chiếu cố đến. Cung thỉnh lên núi. Đều là đại đạo thống môn nhân. Xem người ta thiên nhất cung nhiều khách khí. Lữ Kim Hồng các loại tâm tình người ta hơi rộng. Đều âm thầm phúc phì. Càng nhìn cái kia Bạch Đế Thành chư chúng bất mãn. Song phương liền theo thứ tự lên núi. Vẫn là Bạch Đế Thành người phía trước. Hiến bảo liên minh khuất tải ở dưới. Dọc theo đường núi đi lên trong vòng hơn 10 dặm. Liền nhìn thấy đạo bên cạnh một tòa trên bệ đá. Một vị lão giả áo xám cầm trong tay phất trần. Đứng trang nghiêm đón lấy. Lại là trước đây từng tại thiên nhất cung thấy qua Hồ Quân trưởng lão. Mấy năm không thấy, người này cũng lộ ra càng già nua. Một thân áo bào xám, mang theo một cỗ không nói ra được cô tịch chi ý. Gặp được Phương Hành bọn người lên núi. Trên mặt chất lên nụ cười không tự nhiên. Nói, Bạch Đế Thành chủ, hình đạo hữu, ở xa tới vất vả. Lại mời vào bên trong. Dứt lời, liền ở phía trước dẫn đường. Tự có một nhóm đệ tử đi theo ra ngoài. Giúp đỡ hai phe nhân mã an trí. Lại hướng trên núi đi. Lại phát hiện hành cung trước mặt trên quảng trường. Đã thiết hạ một phương thịnh yến. Mà tại dưới quảng trường. Còn lại là chỗ ngồi lít nha lít nhít nước chảy tán yến. Rất rõ ràng. Cái kia trên quảng trường thịnh yến. Chính là chiêu đãi Phương Hành cùng Bạch Đế Thành thành chủ cùng song phương nhân vật trọng yếu. Phía dưới nước chảy tán yến. Lại là chiêu đãi chư các đệ tử. Phương Hành cũng hiểu được quy củ này. Liền hướng Mạc Tâm Tiên cô đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ám chỉ các nàng tránh ở phía dưới chư tán yến là được. Chính mình lại chỉ dẫn theo Lữ Kim Hồng, Hỏa Đầu Đà các loại chúng, cùng nhau lên quảng trường. Ai, Lữ Kim Hồng cùng Hỏa Đầu Đà mấy cái theo phương đi lên quảng trường. Ngược lại là nhìn chung quanh, đều tràn đầy phấn khởi. Trước kia bọn họ có thể không có tư cách ngồi lên Thiên Nhất Cung yến bàn. Lúc này không nhịn được thở dài thở ngắn. Trên mặt đều là che lấp không đi hưng phấn chi ý, lăn đến bên kia đi. Đang lúc Phương Hành bọn người ở tại chủ khách bên trái, theo tùy ý ý liền muốn ngồi xuống lúc, chợt đang lúc nhìn thấy trước người nhiều hơn mấy đạo bóng đen. Lại không phải Bạch Đế Thành đệ tử là ai? Đang mục quang bất thiện nhìn lấy bọn hắn, trong miệng quát khẽ, lại đến từng người, mà sau lưng bọn họ, cái kia vừa mới từ trong kiệu đi ra Diệp Hồn Thiên, cũng ăn mặc một thân áo bào tím, ánh mắt cũng không hướng bên này nhìn, nhưng là cùng Hồ Quân Trường lão trầm thấp nói lấy cũ, nhưng hiển nhiên cũng không có ở bên phải tọa hạ ý tứ. Mà là tại chờ lấy Phương Hành bọn người đem bên trái vị trí nhường lại cho hắn. Mà cái kia Hồ Quân Trường lão cũng là đầy mặt ngượng nghịu, ánh mắt phức tạp hướng Phương Hành nhìn lại. Như vậy một kiện đột phát tình huống, ngay cả Phương Hành đều chưa kịp phản ứng, thần sắc ngẩn ngơ, còn không biết đám người này tìm cái gì sự tình. Ngược lại là Lữ Kim Hồng các loại người ý thức được vấn đề, từng cái sắc mặt chợt đỏ bừng, cũng ám tự trách mình quá mức hưng phấn, lại không có lưu ý đến bực này tiểu tiết, cũng không dám nổi lên, cẩn thận giật một cái Phương Hành tay áo. Hình lão tiền bối, chúng ta đi bên phải ngồi đi. Bên trái, bên phải, Phương Hành nao nao, cũng rốt cuộc hiểu rõ vấn đề ở chỗ nào. Phàm là tiên yến tổ chức thời điểm, tại khách nhân mà nói, lại là dùng chủ nhà bên tay trái vi tôn, cho nên trên trận khách nhân tôn quý nhất, vậy cũng là muốn ngồi ở bên trái vị thứ nhất. Chính mình vừa trong lòng mới có việc, cũng không suy nghĩ nhiều, tiện tay liền ngồi vào bên trái vị trí bên trên, cũng là bình thường ngồi thói quen, nhưng không nghĩ bởi vậy chọc giận tới cái kia Bạch Đế Thành thành chủ. Vậy mà trực tiếp từng người muốn hắn đi bên phải. Chỉ bất quá, nếu là nhập tọa trước đó, để bọn hắn ngồi cũng liền ngồi. Nhưng đã ngồi xuống, lại bị người đuổi đi qua. Vậy cái này mặt có thể rớt lớn. Chính là Lữ Kim Hồng bọn người cảm thấy cực kỳ biệt khuất, bất mãn, liền lại càng không cần phải nói là Phương Hành đây tiểu bảo tính khí. Nói chuyện với ngươi đây, lăn đi bên phải ngồi. Nhìn thấy Phương Hành nhất thời trầm ngâm, cũng không lập tức nhường chỗ ngồi. Cái kia Bạch Đế trước thành đến từng người đệ tử cũng đã cực không kiên nhẫn được nữa. Hình lão tiền bối, chúng ta, Hỏa Đầu Đà trên mặt rất có vẻ tức giận. Tại đây chiếm chỗ sự tình bên trên, cũng có vẻ rất có cốt khí. Phương Hành không để ý tới hắn cùng Lữ Kim Hồng hai người, giống như cười mà không phải cười ngẩng đầu, hướng cái kia Bạch Đế Thành đệ tử nhìn sang. Chấm, người nói cái gì? Cái kia Bạch Đế Thành đệ tử nổi nóng lên, bước lên một bước, quát, ta muốn ngươi đem vị trí này cho sư tôn ta nhường ra. Một câu lời còn chưa nói hết, Phương Hành đột nhiên dò xét ra tay đến, xòe năm ngón tay, tự nhiên mà vậy liền sinh ra một đạo đáng sợ chi cực lực hút, trực tiếp đem cái kia kim đan cảnh giới Bạch Đế Thành đệ tử cho nhiếp đi qua. Một mực nắm cổ của hắn, sau đó một cái tay khác tả hữu khai cung, trong chớp mắt liên rút hắn 7-8 cái vả miệng, một ngụm răng đều đánh một khỏa đều không thừa, miệng đầy là huyết vẩy ra đi ra. Một cử động kia, lập tức đem chung quanh bị hù lặng ngắt như tờ. Lữ Kim Hồng cùng Hỏa Đầu Đà hai người đều suýt nữa dọa ngất đi. Để cho ta nhường chỗ ngồi. Phương Hành một bên rút, một bên lạnh lùng nói. Ánh mắt lại thẳng tắp hướng cái kia Bạch Đế Thành thành chủ Diệp Hồn Thiên nhìn sang, khiêu khích ý vị hết sức rõ ràng. Người có tư cách gì để cho ta Hình lão hán đứng dậy nhường chỗ ngồi? Tất cả mọi người là thiên nhất cung khách nhân. Chẳng lẽ ngồi ở bên phải, người sư tôn kia liền sẽ có vẻ thật mất mặt sao? Ha ha, đều là làm nô tài người. Lúc này ngược lại nhớ tới muốn mặt tới. Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic, cách chương.